Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354. Kế tiếp một đường gió êm sóng lặng, không có lại gặp được phiền toái gì. Trên thuyền tu luyện giả rất nhanh sẽ phát hiện, từ kia chỉ cao cấp mị quý theo đuôi thuyền đồng hành sau. Dọc theo đường đi bọn họ đều không có lại gặp được thành quần kết đội mị quý tập kích. Phảng phất đột nhiên trong lúc đó mị quý ở thời gian trong biển mai danh ẩn tích. Thậm chí ngay cả cốt yêu cũng không có bóng dáng. Chính là, so với này cấp thấp mị quý cùng cốt yêu, này con cao cấp mị quý càng làm cho bọn họ kiêng kỵ. Nó đến cùng muốn làm cái gì? Ngay cả Chu Yếm đều nhịn không được không hiểu hỏi. Ai biết, trưởng thừa cũng không thèm để ý. Đem thiên thần trượng cắm vào hông. Cười lạnh một tiếng, nó nếu là dám làm yêu. Định nhường nó có đi không có về, tựa hồ là nghe được lời nói của hắn. Trong biển mị quý diêu diêu vọng đi lại. Một đôi mắt đẹp u oán uyển chuyển. Phảng phất ở lên án của hắn nhẫn tâm ni trưởng thừa hướng nó giữ tận cười. Lộ ra một ngụm bạch dày đặc răng nhọn, căn bản sẽ không đem điểm ấy oán căm ghét để vào mắt. Có thể đạt tới hắn bực này trình độ tu luyện già. Cái nào không là tâm trí cứng rắn hạng người, sao có thể bị đây chắc điểm u oán sở hoặc, nếu là người loại hoàn hảo, biết rõ đây là một loại quái vật, như còn bị nó mê hoặc. Đã chết cũng là xứng đáng. Trưởng thừa trời sinh liền không có gì thương hương tiếc ngọc chi tâm. Nó đem bản thân biến thành lại Mỹ. Cũng không có biện pháp dao động của hắn tâm ni ô chủ trên thuyền. Ô Tử Hàm cùng Vân Ngụy Tiên Tử đám người đã ở nói chuyện này. Tuy rằng thuyền sau có một cái tham không ra hư thực cao cấp mị quý theo đuôi. Nhưng nhân này dọc theo đường đi có hai vị vực chủ đồng hành. Trong đó một vị vẫn là thần hoàng cảnh, hơn nữa mị quý phảng phất sợ bọn họ, dọc theo đường đi cũng không động thủ lần nữa. Mọi người khẩn trương cảm xúc đã giảm bớt không sai biệt lắm. Tuy rằng cũng vẫn như cũ cảnh giác nó, ít nhất sẽ không lại cỏ cây đều là binh lính, chỉ là bọn hắn riêng về dưới vẫn là nhịn không được đoán mị quý vì sao mà đến. Rốt cục, Vân Ngụy Tiên Tử nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Ô quản sự, là không phải là bởi vì vị kia sở cô nương. Ô Tử Hàm không nói chuyện. Thất âm tiên tử chụp nhanh thất âm cầm huyền. Xưa nay lạnh nhà thần sắc khẽ biến. Thấp giọng nói, thật là, hai vị tiên tử. Nói cẩn thận, Ô Tử Hàm một mặt nghiêm túc nói. Ngày đó chúng ta đem sở cô nương theo thời gian trong biển cứu đi lên một chuyện. Mong rằng hai vị tiên tử bảo trì trầm mặc. Về phần trên thuyền cảm kích tu luyện giả, Hồ Minh vực bên này tại hạ sẽ đi thông chi bọn họ. Cũng hy vọng hai vị tiên tử cùng Phạm Tiên vực đạo hữu nói một tiếng. Để tránh chú thành đại sai, Vân Ngụy tiên tử hơi hơi nhíu mày. Rất là không hiểu của hắn phản ứng. Vì sao, chẳng lẽ này sở trước đến từ Bạch Ly vực, ngày đó ô chủ nói sở trước là hắn cố nhân, có thể trở thành ô chủ cố nhân. Lai lịch tất nhiên là không bình thường. Ở di tích khi, Bạch Ly vực trưởng thừa muốn đem sở trước mang đi, ô chủ nhưng vô tình gặp, bởi vậy khả phỏng đoán, sở trước hẳn là Bạch Ly vực nhân. Tuy rằng bọn họ không biết ô chủ hay không cùng Bạch Ly vực đứng đầu có giao tình. Nhưng xem ngày đó Bạch chủ ra tay giúp đỡ, quan hệ hẳn là không kém, ô chủ nói là cố nhân cũng không sai. Đâu chỉ ô quản sự nghĩ đến ngày đó ở Bạch chủ không gian chứng kiến một màn. Nhịn không được dặn dò các nàng, vị kia sở cô nương cùng Bạch chủ quan hệ phi thông thường. Ta đoán chắc Bạch chủ sở dĩ đi đến thời gian hải. Đúng là vì nàng mà đến, hai nàng đồng thời đổ trừ khẩu khí. Trong mắt lộ ra kinh ngạc sắc, sở trước chẳng qua là cái nhân hoàng cảnh tu luyện già. Ở bọn họ này đó thánh đế cảnh trước mặt, bực này tu vi căn bản không đủ xem, nếu không có nàng ở thời gian hải lý xuất hiện ly kỳ. Sau này lại cùng Bạch Ly vực nhắc lên quan hệ, chỉ sợ các nàng chưa hẳn sẽ chú ý đến nhất giới nhân hoàng cảnh tu luyện già. Nếu Bạch Ly vực đứng đầu thực vì nàng mà đến, có thể thấy được nàng ở Bạch Ly vực địa vị, quả thật không tốt đem trên người nàng kỳ quái chỗ tuyên chi cho nhân. Vân Ngụy tiên tử cùng thất âm tiên tử liếc nhau. rốt cục minh bạch Ô Tử Hàm riêng tới được nguyên nhân. Các nàng nghiêm nghị nói, Ô quản sự yên tâm, ta chờ tất sẽ không nhiều nói một câu, cho dù sở trước người mang thời gian bí mật. Nhưng chỉ cần Bạch Ly Vực đứng đầu nguyện ý che chở nàng, bọn họ liền không thể lắm miệng nói một câu, huống chi là đem của nàng dị thường thống đi ra ngoài. Giáo đại hoang giới tu luyện giả biết được, vạn nhất chọc giận Bạch Ly Vực đứng đầu, bọn họ chết như thế nào đều không biết. Ô Tử Hàm thấy các nàng minh bạch sau, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền lo lắng trên thuyền cái nào tu luyện giả không cẩn thận nói sót miệng, đến lúc đó chọc giận Bạch Ly Vực, không cần Bạch chủ ra tay. Riêng là Bạch Ly Sơn đám kia yêu làm sự lại bao che khuyết điểm thú khiến cho nhân ăn không tiêu. Ô chủ trên người chỉ ta còn không có giải quyết, hắn khả không đồng ý đắc tội Bạch chủ. Ô Tử Hàm một bên ở trong lòng ai thán bản thân chính là cái trời sinh muốn quan tâm lao lực mạnh. Đi qua một bên đem Ô Minh Vực tu luyện giả tập hợp đứng lên. Lén không thiếu được một trận dặn dò, cũng bởi vì Ô Tử Hàm lần này làm, không có tin tức gì truyền ra đi. Này đây đi theo khác trên thuyền tu luyện giả cho đến khi rời đi thời gian hải sau, vẫn như cũ không làm rõ ràng thời gian hải mị quý vì sao như thế khác thường. Về phần biết đến, đều bế nhanh miệng, quyết định lặn ở trong lòng. Sở trước không biết ô chủ trên thuyền tình huống, bất quá nàng đối Ô Tử Hàm cực có cảm tình, chính là ngại cho ở thời gian hải, không có phương tiện đến khác thuyền. Nàng ngẫu nhiên nhìn đến đối diện trên thuyền Ô Tử Hàm, cũng vô pháp đi qua lên tiếng kêu gọi. Cảm tạ hắn đã từng chiếu cố, ghé vào nàng trên bờ vai tiểu yêu thú thấy nàng lại xem ô chủ thuyền. Nhịn không được nói, ngươi xem cái kia tiểu hồ tử làm cái gì? Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sở trước nhịn không được xem liếc mắt một cái đang ở an bày tuần tra Ô Tử Hàm. Nhân ra dưới hàm là để lại điểm chòm râu, nhưng là đừng lớn như vậy a gọi nhân ra tiểu hồ tử đi. Rõ ràng nhân xem vẫn là rất trẻ trung, phảng phất biết của nàng ý tưởng dường như, hắn còn nói, của hắn cốt linh lão có thể làm của ngươi tằng ra ra. Sở trước nghẹn một chút, nghẹn ra một câu, vậy còn ngươi, ngoặc kép, ta bất đồng, ta là thần thú, hắn ngưỡng lông xù đầu, kiêu ngạo nói, làm cho nàng biết, hắn cùng người khác là không đồng dạng như vậy, nghe được hắn đúng lý hợp tình lời nói. Sở trước nháy mắt có loại tưởng che chắn xúc động, từ ngày đó nàng hướng nó đưa tay, cự tuyệt không thành ngược lại bị mỗ chỉ thú ở trong ngực làm nũng bán manh sau. Sở trước liền mặc danh kỳ diệu vung không ra hắn, nguyên bản ở tích si khi, bởi vì nàng biểu hiện ra ngoài kháng cự, phong chiếu đi theo cũng có vài phần dè dặt lãnh đạm. Không giấu vết lấy lòng nàng, tận lực áp chế bản thân tì khí, để cho mình thoạt nhìn có chút tin cậy, sau này nhiều nhất cũng chỉ là nhảy đến trên bờ vai. Hoặc là cùng hạ ổ chăn, xem thế này, đều có thể cùng đến trong lòng nàng. Không chỉ có như thế, này con thú miệng đặc biệt ác độc, nói ra miệng lời nói luôn như vậy không khách khí. Hơn nữa làm cái gì đều là như thế tự tin, đúng lý hợp tình, chưa từng có đối lý thời điểm mà ni sở trước sốt cục minh bạch. Dĩ vãng hắn bưng chỉ tiểu yêu thú bộ dáng, chàng vô tội, ác ý bán manh, cũng không phải là bởi vì hắn cảm thấy bản thân làm chuyện sai. Chẳng qua là dùng để qua loa tắc trách của nàng, quả nhiên như vậy yêu làm sự tiểu yêu thú, làm sao có thể ở biến hóa sau, liền biến thành một cái tác phong nhanh nhẹn, dáng vẻ không tầm thường mỹ nam tử đâu. Này chẳng qua là làm cho nàng xem, chờ nàng một lòng nguyễn. Lập tức ác hành lộ, thế nào thoải mái thế nào đến, sở trước lười cùng hắn bài xả nhân sửa cùng thần thú trong lúc đó bất đồng. Đang muốn phải về phòng khi, đột nhiên nghe được đầu thuyền truyền đến ồn ào thanh, nàng thăm dò nhìn sang, nhìn đến cầm thiên tinh kính đối với thời gian hải điều chỉnh lộ tuyến chu yếm. Phát hiện khác trên thuyền tu luyện giả cũng là như thế. Cho rằng phát sinh chuyện gì. Lại nhẫn nại nghe xong một lát, Phương mới biết được, nguyên lai là mau phải rời khỏi thời gian hải. Sở trước trong lòng vui vẻ, theo bản năng nhìn về phía trong biển kia chỉ mị quý. Mị Quý phảng phất luôn luôn tại xem nàng, chống lại của nàng tầm mắt sau, nàng gợi lên đỏ như máu môi, lộ ra một chút tuyệt diễm tươi cười, giống như một đóa nở rộ ở mục thời gian bên trong mỹ nhân hoa. Phát ra một loại hủ bại thơm ngọt hương vị, Sở Trước trong lòng nhảy dựng, cho dù biết nó kiêng kỵ Phong Chiếu, sẽ không đến trên thuyền, vẫn như cũ nhịn không được đối loại này bị thời gian lưu lại tồn tại kiêng kỵ. Thiên tinh cảnh phát ra nhất thúc bạch quang xuyên thấu thời gian hải, thuyền ở bình tĩnh thời gian trên biển hàng không hành, thiên tinh kính quang mang Sở Chỉ tận cùng, là một mảnh mông lung sóng nước trạng vật, giống một loại không gian bình chướng, đó là thời gian hải cùng ngoại giới tương liên bỉ đoan. Tu luyện giả dục muốn đi vào thời gian hải, đều là từ đây tiến vào, cũng đồng dạng từ đây đi ra ngoài. Sở Hữu nhìn đến kia một mảnh không gian bình chướng tu luyện giả kiềm chế không được lộ ra cao hứng. Thần sắc, bọn họ rốt cục có thể trở về ra, rốt cục có thể thoát khỏi kia chỉ không chỗ không ở Mị Quý. Càng là tiếp cận thời gian hải bên cạnh, tu luyện giả nhóm càng khẩn trương, chành nhanh trong biển kia chỉ Mị Quý, để ngừa nó lại ra tay, đưa bọn họ ở lại thời gian hải. Nhưng mà, làm cho bọn họ kinh ngạc là, cho đến khi thuyền đến thời gian hải bỉ đoan, kia chỉ Mị Quý đều không có ra tay. Càng là như thế, bọn họ càng là không dám khinh thường. Sở Trước cũng là giống nhau. Nàng nghĩ nghĩ, ôm A Chiếu đi đến đầu thuyền. Chính chỉ huy thuyền tiến vào bỉ quả nhiên Chu Yếm đám người nhìn đến nàng. Trước là có chút kinh ngạc, cho đến khi nhìn đến hoa ở trong lòng nàng tiểu yêu thú. Ánh mắt đều phải trừng xuất ra. Bất quá bị kia chỉ tiểu yêu thú chừng, bọn họ chạy nhanh rời tầm mắt, làm không thấy được, riêng về dưới lại nhịn không được âm thầm nói thầm, cảm thấy lão đại quả nhiên là cái vô sỉ, vậy mà biến thành tiểu yêu thú bộ dáng, hoa ở nhân gia nữ tu trong lòng, rõ ràng chính là chỉ thần thú, cố tình muốn ngụy trang thành yêu thú, còn nhường không nhường khác yêu thú sống. Trưởng thừa thừa dịp Sở Trước không chú ý, hướng hắn so cái đại mỗ chỉ, một bộ lão đại thật sự đủ vô sỉ bộ dáng. Phong Chiếu phản ứng là, nhất móng vuốt cong đi qua, hơn nữa hắn cong hoàn sau, hướng Sở Trước bổ nhào qua. Sở Trước theo bản năng đưa hắn tiếp nhận trụ, trực tiếp đến cái ngực mai, vì thế tiểu yêu thú tiếp tục ngoan ngoãn hoa ở trong lòng nàng. Không lại nơi nơi cong nhân, phản ứng quá đến chính mình làm cái gì. Sở Trước nhất thời muốn đoá thủ, Bạch Ly vực tu luyện giả thấy thế, thần sắc khẽ nhúc nhích, đặc biệt Kim Ô cùng Chu Yếm, hai mắt sáng lên, đột nhiên phát hiện, bọn họ tìm được không nhường lão đại quan bọn họ tiểu hắc ốc phương pháp. Sở Trước không để ý chung quanh tu luyện giả động tác nhỏ. Nàng nhìn chằm chằm trong biển Mị Quý cũng nhìn chằm chằm nàng, nó ánh mắt nhường trong lòng nàng nổi lên từng đợt hàn ý. Nàng phảng phất theo ánh mắt kia chung, nhìn đến một loại cắn nuốt cùng khát vọng, còn có không biết tên yêu thương, rõ ràng trong lòng là cự tuyệt, nhưng không cách nào rời tầm mắt, cho đến khi một cái đuôi che lại ánh mắt nàng, đem lòng của nàng thần từ giữa rút ra, Sở Trước đem trước mắt đuôi hất ra, thở sâu, xem chung quanh thuyền vọt vào thời gian hải bỉ đoan, xem như nước kính bàn bình tĩnh thời gian hải ở trước mắt biến mất. Còn có kia chỉ rốt cục theo thời gian trong biển trồi lên đến. Bị cành hoa nâng lên Mị Quý, nó cuối cùng cái gì cũng không có làm, liền như vậy nhìn theo bọn họ rời đi thời gian hải. Biến mất ở trước mắt, chính là Sở Trước đã có nào đó dự cảm, bọn họ về sau còn có thể tái kiến. Thuyền vọt vào sóng nước trạng vật sau, xuất hiện tại trong một vùng hư không, thời gian hải ở một cái việc không ai quản lý khu. Kỳ thực đã ở vực ngoại nơi, chỉ có vực ngoại nơi, mới có thể chứa đựng bực này kỳ lạ tồn tại, cùng theo thời gian trong biển xuất ra tu luyện giả, đều đến từ bất đồng vực, liền tại đây ào ào nói lời từ biệt, Sở Trước nhìn nhìn, nhịn không được đối Chu Yếm nói, ta có thể đi cùng Ô quản sự nói cá biệt sao? Chu Yếm xem liếc mắt một cái trong lòng nàng tiểu yêu thú, ôn nhu cười nói, tự nhiên có thể. Không bằng ta cùng ngươi đi qua. Sở Trước nhìn về phía đối diện thuyền, trong lòng biết hắn là lo lắng coi nàng tu vi, vô pháp đi qua, cho nên mới hội xung phong nhận việc, thật là một cái thập phần săn sóc lại ôn nhu nhân. Sở Trước hướng hắn hé miệng cười, khách khí nói, cảm ơn, vậy phiền toái Chu Yếm tiền bối, lúc này, trưởng thừa thanh âm vang lên, ta và các ngươi cùng nhau, Sở Trước cùng Chu Yếm đồng thời nhìn hắn. Thấy hắn tuy rằng một mặt kiêu ngạo, nhưng không có không kiên nhẫn bộ dáng, cũng là không cự tuyệt. Tiếp theo, Chu Yếm được đến Sở Trước sau khi đồng ý, liền giống ở Tích Di khi thông thường, mang nàng đến ô chủ thuyền. Ô chủ trên thuyền, còn có Đàm Đài Anh chỉ chờ các vực tu luyện giả đi lại nói lời từ biệt. Nhìn thấy bọn họ khi, ào ào tránh lui đến một bên, xem trưởng thừa này kiêu ngạo hóa nghênh ngang đi qua. Sở Trước cùng Chu Yếm thoạt nhìn tựa như đi theo cấp dưới. Bất quá Sở Trước cũng không thèm để ý, của nàng tu vi thấp, nếu cùng trưởng thừa song song đồng hành, còn không biết vừa muốn bị thế nào vây xem, có trưởng thừa ở phía trước đỉnh rất tốt, không có kia chờ thực lực, cũng đừng tùy tiện xuất đầu. Ô Tử Hàm nhận được tin tức chạy tới, nhìn thấy trưởng thừa bọn họ, thập phần kinh ngạc, trưởng thừa tiên bối. Các ngươi thế nào đến đây? Hắn nhìn về phía Sở Trước, hướng nàng mỉm cười, xem như chào hỏi, chúng ta đến cùng ô chủ nói lời từ biệt, trưởng thừa đỉnh đặc nói. Ô Tử Hàm nghe xong, vội đưa bọn họ nghênh đi tầng thứ 5 ni nếu là những người khác. Hắn không cần để ý tới hội, nhưng trưởng thừa đều đi lại, tự nhiên không thể thả tung, đi đến tầng thứ 5 sau. Rất nhanh sẽ nhìn thấy đứng ở cửa biên ô chủ, sắc mặt của hắn tái nhợt, mi mày gian tà khí như ẩn như hiện, cả người thoạt nhìn hơn vài phần mỏi mệt, điều này làm cho nhân nhịn không được đoán, có phải không phải hắn trong cơ thể chí tà lại ra vấn đề gì? Ô chủ đưa bọn họ mời đến đại khách đại sành, hỏi, các ngươi có chuyện gì? Trưởng thừa đại mã kim đao ngồi xuống, chỉ vào Sở Trước nói. Nàng nghĩ tới đến cùng các ngươi nói cá biệt, ô chủ hòa Ô Tử Hàm ánh mắt rơi xuống Sở Trước trên. Người, nháy mắt, ô chủ dưới ánh mắt gì, nhìn chằm chằm Sở Trước trong lòng kia chỉ tựa như yêu sủng thông thường tiểu yêu thú. Hơi hơi nheo lại mắt, Phong Chiếu, ô chủ không xác định hỏi. Phong Chiếu liếc hắn một cái, khinh thường suy một tiếng, cho hắn truyền âm, thế nào, có ý kiến? Ô chủ, ngoặc kép chấm chấm, thật sự là hắn, ô chủ không nghĩ tới đường đường Bạch Ly vực đứng đầu. Trong truyền thuyết viễn cổ mãnh thú hậu đại, vậy mà ngụy trang thành một cái danh điều chưa biết tiểu yêu thú lừa gạt thế nhân. Nó làm sao có thể như vậy vô sỉ? Không chút cảm giác đến bản thân vô sỉ, Phong Chiếu lại nói. Nếu không là trước muốn đi lại cảm tạ các ngươi. Ngươi cho là ta nghĩ đến. Ô chủ quyết định không để ý tới hắn, nhìn về phía Sở Trước, Sở Trước hướng ô chủ hòa Ô Tử Hàm trịnh trọng hành lễ. Cảm tạ bọn họ ân cứu mạng, cùng với ở thời gian hải tướng hội tri ân, ngày khác chắc chắn tướng báo. Trưởng thừa nhịn không được a nhếch miệng, bọn họ có thể cứu Bạch Ly vực vực chủ phu nhân. Cũng là bọn hắn phúc khí, thường nhân tưởng cứu còn không nhất định có thể cứu đâu. Này tiểu cô nương căn bản không cần như thế trịnh trọng cảm tạ bọn họ. Trưởng thừa đến miệng đáng đánh đòn nói bị Phong Chiếu trừng hồi trong bụng. Chu Yếm cúi đầu, làm cái gì cũng không thấy. Ô Tử Hàm không phát hiện Sở Trước trong lòng ôm kia chỉ giống yêu sủng thông thường tiểu yêu thú đó. Là Bạch Ly vực đứng đầu, gặp Sở Trước thành tâm thực lòng đi lại nói lời từ biệt. Trong lòng cũng thập phần cảm khái. Cảm thấy nàng là cái tri ân báo đáp, Sở cô nương không cần như thế, mặc kệ là ai, chỉ cần nhìn đến, đều sẽ ra tay cứu giúp, Ô Tử Hàm cười nói. Sở Trước cười cười, không nói cái gì, đem phần này cảm kích để ở trong lòng, ngày khác đãi nàng có năng lực khi, chắc chắn báo đáp. Trước khi rời đi, Phong Chiếu đối ô chủ nói, xem ở ngươi cứu trước phân thượng. Ngày khác nếu là ngươi muốn trừ bỏ trên người chỉ ta, cứ việc tới tìm ta, ô chủ ân một tiếng, hướng hắn nói một tiếng cảm ơn, cùng ô chủ nói lời từ biệt sau, sở trước đám người phản hồi Bạch Ly vực thuyền, rời đi mảnh này hư không, hướng Bạch Ly vực mà đi. Nửa tháng sau, bọn họ rốt cục đến Bạch Ly vực. Hết chương.